Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, tức giận chứ, 106 thi xong sau, từ phòng học ra, chỉ gặp Tần Hạo tựa ở kiểm an chỗ bên cúi đầu chơi điện thoại vừa chờ nàng. Từ tư đệ nhân tài vừa ra, chỉ thấy Tần Hạo vừa lúc dương mắt thẳng tắp hướng nàng xem ra. Tựa hồ có loại có thể cảm ứng được bản lãnh của nàng. Lại tựa hồ ở trên người nàng lắp đặt quét miêu nghị. Tùy thời tùy chỗ đều có thể bắt được thân ảnh của nàng. Thấy được nàng sau, Tần Hạo liền lập tức đưa điện thoại di động vừa thu lại. Chỉ ôm lấy tay nhìn xem nàng từng bước một hướng phía hắn đến gần. Mỗi lần chỉ có ở thời điểm này, chỉ có tại nàng hướng hắn từng bước một đi tới thời điểm. Tần Hạo mới có thể cảm thấy nàng là chân chính thuộc về hắn. Mà cũng không phải là hắn mong muốn đơn phương, mãi cho đến từ tư đệ đến gần sau, nhìn Tần Hạo nhìn chằm chằm nàng, từ tư đệ cảm thấy thân sắc của hắn có chút kỳ quái. Chính ngây người ở giữa, chỉ gặp Tần Hạo bỗng nhiên cúi đầu xuống thật nhanh hướng trên mặt nàng hôn một cái. Cửa kiểm an người đến người đi, tất cả mọi người tại quay đầu nhìn, từ tư đệ mặt trong nháy mắt bá một chút đỏ lên. Là cái kia loại do trong suốt bạch, một nháy mắt nhuộm thành khát máu đỏ cái kia loại, thần sắc hết sức rõ ràng, mặc dù có người không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nhìn đến của nàng này tấm thần sắc, nói chung cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Từ tư đệ chỉ trướng hồng nghiêm mặt, quay người liền ra bên ngoài chạy, Tần Hạo tim cũng có chút phát nhiệt, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có mặt người đỏ thành cái dạng này. Thật giống như hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo, tội ác tài trời sự tình giống như, bất quá mặt của nàng bá một chút đỏ lên, hắn tâm lại bá một chút trở nên nóng hổi nóng hổi. Chỉ cảm thấy phanh phanh phanh, không chút nào thụ khống chế, lập tức liền muốn từ tim nhảy ra ngoài giống như, gặp từ tư đệ nhanh chóng chạy xa, Tần Hạo liếm liếm môi, lập tức nhanh chân đuổi theo, đuổi kịp từ tư đệ sau. Gặp nàng có chút dùng tay bụng mặt, Tần Hạo nhàn nhạt ho một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng, cẩn thận hỏi, tức giận, từ tư đệ nhếch môi. Không nói một lời, Tần Hạo lại trầm thấp ho một tiếng, đưa tay kéo nàng, từ tư đệ ba một cái đánh rớt hắn tay. Tần Hạo gặp khóe miệng khẽ nhếch, hắn biết nàng chân chính tức giận là bộ dáng gì. Không nói một lời, mấu chốt là, sẽ xem ngươi là không có gì. Bộ dạng này. Hẳn là cũng không có rất tức giận, nghĩ như vậy, lại bỗng nhiên đưa tay hướng nàng trên đầu vuốt vuốt, từ tư đệ thân cao cũng không lùn, thế nhưng là tại Tần Hạo trước mặt y nguyên nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm đi, từ tư đệ lại ba một cái. Lần nữa đánh rớt hắn tay, hai người một đường làm ầm ĩ lấy đi tới một nhà hàng nhỏ bên ngoài. Mãi cho đến cửa, từ tư đệ chỉ chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng bình phục một phen tâm tình sau, lúc này mới dương mắt chừng Tần Hạo một chút, Tần Hạo lập tức thu liễm, hai người lúc này mới chậm rãi bước vào, nhập tọa sau, từ tư đệ bỗng nhiên dương mắt nhìn Tần Hạo một chút. Đối với hắn nói, ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay ta mời khách này nhà hàng không tính đặc biệt xa hoa. Nhưng cũng 10 phần lịch sự tao nhã, là trang bị mới sửa, mang theo chút điển viên gió. Trong nhà hàng đầu có thật nhiều thảm thực vật, phát hình yêu nhã âm nhạc, có chút tiểu tư hương vị. Đặt ở bình thường, từ tư đệ là tuyệt đối sẽ không bước vào. Nhưng là hôm nay, chỉ cắn răng, mang theo Tần Hạo tiến đến. Tần Hạo nghe, lập tức lông mày nhíu lại, chỉ lập tức hướng phía không trung vỗ tay phát ra tiếng. Hòa thuốc vào nước phụ đài hô, phục vụ viên, thực đơn, nói, cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hơi câu nói, vậy ta liền không khách khí, nói, trầm thấp cười cười, lộ ra tâm tình không tệ, từ tư đệ cũng đi theo nhàn nhạt cười cười, nói, ngươi tùy tiện điểm money Tần Hạo trên một điểm này, làm được vô cùng tốt, đó chính là hắn mặc dù có chút đại nam tử chủ nghĩa, lại khống chế dục cũng cực mạnh. Thế nhưng là ước chừng là đối từ tư đệ cực kỳ thấu hiểu nguyên nhân. Hắn biết nàng lòng tự trọng mạnh, cho nên mỗi một lần bọn hắn ra ngoài ăn cơm, tại hắn giao xong một lần khoản sau, nàng ngay sau đó đi theo giao lần tiếp theo khoản lúc. Hắn mới đầu dù cảm thấy có chút khó xử, lại cố gắng nhịn được, cũng không có cản nàng. Lại tại lần lượt dạng này sau, Tần Hạo liền bất động thanh sắc đem chính mình sinh hoạt trình độ kéo thấp đến cùng với nàng cân. Bằng trình độ, thế là, tại 2 năm này thời gian bên trong, mặc dù từ tư đệ nghèo khó, mặc dù từ tư đệ thiếu hắn nợ nần, nhưng tại phần này cảm tình bên trong, từ tư đệ vẫn là bằng phẳng. Nàng cũng không có bởi vì Tần Hạo phú nhị đại thân phận, tại hắn trước mặt kém một bậc, tại phần này cảm tình bên trong, hai người là ngang nhau. Tần Hạo điểm 3 cái đồ ăn, cũng đối phục vụ viên từng cái dặn dò, không muốn hành, không muốn tỏi, thiếu cay, không muốn bột ngọt, ân, còn có thiếu muối, thanh đạm chút dừng một chút, ngón tay thon dài hướng trên mặt bàn gõ gõ, lại bổ sung một câu nói. Lại đến 2 chén nước amani. Tần Hạo là nhà giàu đệ tử. Từ nhỏ bị tinh tế lấy nuôi lớn, đối với cuộc sống phẩm chất yêu cầu cực cao. Cho dù là tại liền đi đứng đều mở rộng không ra cực nhỏ tiểu quán từ bên trong. Ăn cơm cũng ẩn ẩn không tự chủ được mang theo một chút nghi thức cảm giác. Bày bàn, rửa chén, ăn cơm dùng bữa tiến đồ ăn trình tự. Liên liên đệm ở trên bàn điện thoại đều sẽ trước dùng khăn giấy đệm lên. Sau khi cơm nước xong nhất định phải dùng nước khoáng rửa tay. Những này nho nhỏ chi tiết đều là 2 năm này đến nay từ tư đệ từng chút phát hiện. Liên là từ những này từng chút nho nhỏ chi tiết bên trong. Đem 2 loại cuộc đời hoàn toàn khác triển lộ không thể nghi ngờ. Mà mỗi lần Tần Hạo gọi món ăn lúc, hắn những này chuyên chú cùng chi tiết, nhưng lại mỗi lần sẽ lệnh từ tư đệ không tự chủ nhớ tới một người khác. Một cái cùng hắn đồng dạng tỉ mỉ người, từ tư đệ thần sắc hơi có chút hoảng hốt, chính ngây người ở giữa, chỉ gặp Tần Hạo đem một cốc nước ấm đưa tới trước người của nàng. Từ tư đệ vẻ mặt cứng lại, lúc này mới tỉnh táo lại, không bao lâu, tiếp nước, xong Tần Hạo nói tiếng cảm ơn sau, nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên mở ra cặp sách, từ trong túi sách lấy ra một sấp phong thư, đẩy ngã Tần Hạo trước mặt, cười nhạt một tiếng nói, cho, thu chương mục vừa nói, biên tướng chính mình tùy thân ghi chép ký sổ bản sờ ra. Ghi danh một chút, khó được có chút vui mừng nói, 20 vạn, Tần Hạo, ta nợ nần sắp trả sạch nói xong, đã thấy chung quanh cũng không cái gì đáp lại. Từ tư đệ theo bản năng dương mắt nhìn Tần Hạo một chút. Đã thấy Tần Hạo thân sắc hơi có chút phức tạp, nói không rõ là vui là giận, vẫn là lo là sầu. Chỉ trầm thấp nhìn xem trong tay cái kia phong thư, nhìn hồi lâu, bỗng nhiên ngước mắt nhìn từ tư đệ, nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy tiền này càng đến sắp trả hết thời điểm. Trong lòng càng là có chút không nỡ. Nếu không, đằng sau cái kia 1 vạn khối, ngươi chậm một chút còn, 1 năm sau, 2 năm sau, hoặc là 10 năm sau, 20 năm sau trả lại đều có thể. Yên tâm, ta không thu ngươi lợi tức, lại hoặc là, còn xong số tiền kia sau, ta lại cho ngươi mượn 20 vạn, 200 vạn cũng được, ngươi thấy thế nào? Tần Hạo nói, trong mắt bỗng nhiên mang theo cười. Có thể khóe miệng đã từ từ nhấp đi lên, nói, bỗng nhiên lại đem cái kia chồng tiền chăm chú nắm vào trong lòng bàn tay. Chỉ đột nhiên có chút buông thõng mắt, không có nhìn từ tư đệ, chỉ nói thật nhỏ, tiền trả hết, chúng ta sẽ còn tiếp tục cùng một chỗ à. Hả, Tần Hạo thanh âm rất nhẹ, nhẹ phảng phất không nghe thấy, tựa như gió thổi liền tán. Tần Hạo từ trước đến nay là bá đạo mà tùy tiện. Từ tư đệ chưa từng thấy từng tới dạng này Tần Hạo. Từ tư đệ có chút nắm chặt cốc nước, thật lâu, chỉ chậm rãi kêu một tiếng. Tần Hạo vừa dứt lời, đã thấy nhân viên công tác vừa lúc đem đồ ăn đưa tới. Trong khoảnh khắc đánh gãy từ tư đệ, mà Tần Hạo vẻ mặt cứng lại, rất nhanh từ vừa rồi vẻ phức tạp bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ đem cái chén không dùng nước trôi. Cho từ tư đệ bới thêm 1 chén nữa cơm, nói, ăn cơm đi, nói xong, chính mình cũng đi theo ăn như gió cuốn, tựa như ở giữa cái gì cũng không có phát sinh giống như. Tối về, Từ Tư Đệ nằm ở trên giường, lật qua lật lại thật lâu, đột nhiên mất ngủ, thời gian rất lâu, nàng đều không có mất quá ngủ, ước chừng là tới gần tốt nghiệp duyên cớ đi. Lúc này tất cả mọi người là lo nghĩ, việc học, sự nghiệp, cảm tình, mọi chuyện cần thiết toàn bộ một mạch đập tới, buộc tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó làm ra lựa chọn. Thống khổ mà kiềm chế, Từ Tư Đệ cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không có đề, nàng tất cả mọi chuyện toàn bộ thuận theo tự nhiên, không có làm bất luận cái gì quy hoạch lựa chọn, có thể cũng không đại biểu cho tất cả mọi người cũng là dạng này. Chủ nhật này là Tần Hạo 23 tuổi sinh nhật. Thứ bảy ngày ấy, Từ Tư Đệ cố ý đem Tái Hà từ luận văn đống bên trong lôi ra. Theo nàng cùng đi chọn lựa lễ vật, cùng với Tần Hạo 2 năm, đây là nàng lần thứ nhất vì hắn chuẩn bị lễ vật. Lần trước nàng căn bản không biết sinh nhật của hắn, vẫn là ngày đó bị hắn quấy dây đòi hỏi hồi lâu. Một mực nhanh đến cửa phòng ngủ nhốt, mới sụ mặt một mặt không vui cùng hắn đi tụ hội. Sau đó mới biết được ngày đó lại là sinh nhật của hắn. Hắn chết sĩ diện, không trực tiếp nói với nàng, mà nàng ngày đó vừa vặn có chút bận bịu. Hắn cùng kẹo da trâu giống như cuốn nàng cả ngày. Từ Tư Đệ là thật hơi không kiên nhẫn, thế là đem 2 năm đến nay sở hữu xấu tính toàn bộ bộc phát tại hắn sinh nhật cùng ngày. Sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Từ Tư Đệ vẫn luôn có chút áy náy. Mà này tuần, từ thứ 6 bắt đầu, Tần Hạo liền lại trở nên ẩn ẩn có chút không đúng. Một mực tại liều mạng thăm dò, ám chỉ nàng, nghĩ chủ nhật ngày đó cùng với nàng hẹn hò, nhưng như cũ đến chết vẫn sĩ diện, liền không chủ động mở miệng nói rõ. Từ Tư Đệ nói thẳng nàng ngày đó có việc, phải bận rộn luận văn, một ngụm đem hắn cự tuyệt, Tần Hạo tức giận đến thứ 7 cả ngày không có phản ứng nàng. Đến tối thứ 6 bên trên, có lẽ là chân thực có chút nhịn không nổi, cho nàng phát một đầu tin tức, ngày mai chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Từ Tư Đệ cười lắc đầu, có đôi khi cảm thấy Tần Hạo tựa như là cái cáu kỉnh tiểu hài. Không cho đường ăn, liền sẽ một mực huyên náo ngươi tâm can tính khí thận đều đau. Từ Tư Đệ chỉ cố nén không có hôi, còn một lần đưa điện thoại di động cho trực tiếp tắt máy. Chủ nhật ngày này, Từ Tư Đệ cố ý dậy thật sớm, sáng sớm bên trên khó được bắt đầu rửa mặt một phen. Nàng xưa nay không trang điểm ăn mặc, ngày này cũng không biết thế nào, hào hào đào sức một phen, đuổi tại sáng sớm, cố ý chạy đi ra ngoài trường chợ sáng, trùng trùng điệp điệp mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị một sáng quá khứ cho Tần Hạo nấu bát mì ăn. Kết quả, mới từ chợ sáng ra, thấy thời gian không còn sớm, chuẩn bị trở về cửa trường học cản cái xe trực tiếp đi hướng Tần Hạo trụ sở. Lại không nghĩ, vừa tới cửa trường học liền thấy một cỗ xe sang trọng dừng ở bên chân của nàng. Không bao lâu, lái xe thật nhanh xuống xe, đường kính đi đến Từ Tư Đệ trước mặt, xông nàng nói, xin hỏi, ngài liền là Từ Tư Đệ tiểu thư A. Ngoặc kép, hết chương.